Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, chương 55 Clui ái ngủ. Hắn túi mực cũng không ngoại lệ, ở Vưu Ngọc bọn họ tiến vào nơi này phía trước. Túi mực tang hàng năm ở vào một cái nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Ngay cả khi nào bắt đầu có nhân loại tiến vào nơi này nó cũng không chú ý quá, đôi mắt một nhắm một mở, có chút người cả đời liền đi qua, ngẫu nhiên tỉnh lại thời điểm túi mực cũng sẽ không ở này đó người. Trước mặt xuất hiện, bản năng làm nó theo bản năng che giấu khởi chính mình chỉ ở hắc ám chỗ quan sát này đó người chơi. Sau đó trộm đưa bọn họ đánh rơi ở quảng đạo vật phẩm coi như thu tàng phẩm nhặt về chính mình sao. Huyền, tò mò đùa nghịch một trận lại thực mau ngủ, thẳng đến các ngươi tiến vào nơi này. Ta cảm ứng được thân thể triệu hoán do đó hoàn toàn thanh tỉnh. Túi mực không tình nguyện thừa, nhận chính mình là bởi vì Clui mới tỉnh lại mà không phải bởi vì Vưu Ngọc, cảm giác được nguy hiểm. Túi mực lợi dụng tự thân năng lực định ra không cho phép bản thể thương tổn chính mình quy tắc. Hơn nữa trộm đi hắn ký ức cùng tùy theo sinh ra cảm tình, ta lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm kia. Phiến môn cũng không tồn tại. Là sau lại mới xuất hiện, túi mực cũng nếm thử quá đẩy ra kia phiến môn đi bên ngoài. Nhưng là trải qua nhiều lần thất bại nếm thử sau hắn liền ý thức được chính mình vô pháp rời đi nơi. Này, hắn nhìn về phía Vưu Ngọc, người nhất định phải rời đi nơi này sao? Lưu lại nơi này ta sẽ biến thành đá quý. Vưu Ngọc quơ quơ chính mình tay phải bối. Hắn mới không nghĩ cùng hành tây giống nhau mỗi ngày từ trên người lột xuống tới một khối. Cuối cùng chỉ còn lại có khung xương, túi mực vội vàng nói. Bị thương cũng không cần sợ hãi, ta sẽ chữa khỏi ngươi, vấn đề là liền không nên làm hắn bị thương. Clui lạnh lùng nói, túi mực, sửng sốt ngay sau đó trầm mặc xuống dưới, bẹp bẹp trên mặt lộ ra uể oải biểu tình. Vưu Ngọc thấy thế nói, vậy ngươi bị Clui hấp thu biến trở về một con cá không phải có thể cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Sao? Hắn là hắn, ta là ta, túi mực xem hắn, ta trở lại thân thể hắn sau ta còn là ta sao? Mọi người nghe vậy trầm mặc xuống dưới, ngay cả Thái Đao Ca cũng bắt đầu nhận chân tư khảo vấn đề này. Chỉ có Vưu Ngọc mày nhăn lại cảm thấy vấn đề này không thể hiểu được. Ở hắn trong mắt Clui thì khối chẳng khác nào Clui, liền tính đại gia hình dạng kỳ quái cũng không có bất luận cái gì phân biệt, bạch tuộc giá cả khác nhau vĩnh viễn chỉ ở chết sống thượng, mới mẻ bạch tuộc so tốc đông lạnh bạch tuộc đắt hơn Clui. Tuy rằng thật cao hứng Vưu Ngọc có thể như vậy tưởng, nhưng lại cảm thấy nơi nào nói không nên lời kỳ quái. Hắn nghe thấy nhân loại mở miệng nói, các ngươi vốn dĩ chính là nhất thể, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, vì cái gì muốn dối rắm cái này không tồn tại vấn đề, túi mực nhìn hắn chớp chớp mắt. Cho nên ngươi cảm thấy chúng ta là một người sao? Vưu Ngọc, không phải a, các ngươi căn bản là không phải người a, các ngươi là bạch tuộc, túi mực. Clui, nhìn hai cái Clui đều trầm mặc xuống dưới. Tiền tỷ trong lòng thế nhưng sinh ra một tia thương hại. Quả nhiên có thể cùng loại này nguy hiểm thần bí sinh vật sinh hoạt ở bên nhau nhân loại đều không. Bình thường, Vưu Ngọc, tuyệt phi người lương thiện, diện cụ ca nhìn không được. Nhìn về phía Vưu Ngọc nói, hắn ý tứ là hắn bị hấp thu trở lại trong thân thể lúc sau. Chính mình ý thức liền biến mất. Vưu Ngọc nhận chân tư khảo sau khi thực mau cấp ra đáp lại. Nghe không hiểu, diện cụ ca, kỳ thật ngươi cũng không phải người, là trong biển con mực đi, bằng không rất khó giải thích cái này đầu óc đơn giản tình huống, sao có. Thể đâu, Vưu Ngọc tỏ vẻ hắn muốn thật là con mực nói liền không bạch tuộc sự. Nở hoa đại con mực một chút cũng không thể so ván sát bạch tuộc kém. Clui lau mặt quyết định không thể lại làm Vưu Ngọc tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc mở miệng đối với túi mực nói, hấp thu lúc sau ngươi ý thức trở về bản thể. Chính như hắn theo như lời, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta vốn chính là nhất thể. Túi mực khinh thường mà cười một tiếng. Thấy hai bên giằng co không dưới, Tiểu Vương lập tức ra tới hòa giải, tỏ vẻ hiện tại không phải tình cảm. Tiết Mục Bá ra thời gian, trọng điểm là mau chóng tìm được chìa khóa ở đại gia biến thành đá quý người trước thông quan cái này phó bản. Tiểu Lam gật đầu phụ họa, ta xe điện sắp hết pin rồi. Bóng ma chung xúc tua quay cuồng. Cruy đã sớm đã ở quảng đảo đối này đem chìa khóa triển khai thảm thức siêu tầm, nhưng cho tới bây giờ như cũ là không thu hoạch được gì. Chìa khóa có thể hay không cùng người giống nhau biến thành đá quý? Thái Đao Ca nói nhìn về phía túi mực, hoặc là nói nó chính là chìa khóa, đem nó nhét vào ổ khóa liền mở cửa. Vưu Ngọc nghe vậy mày nhăn lại, đang chuẩn bị nói Thái Đao Ca sức tưởng tượng đừng quá phong phú, liền nghe thấy túi mực nói, ta thử qua đem xúc tua nhét vào đi mở khóa, nhưng là căn bản vô dụng. Hơn nữa nhìn như bình thường cửa sắt bị hắn dùng xúc tua trừ hàng trăm, hàng ngàn thứ cũng không chút sứt mẻ, chất lượng thập phần vượt qua thử thách. Ở đây chỉ có Diện Cụ Ca nghe vậy yên lòng. Quả nhiên không phải bình thường cửa sắt, kia chính mình cậy khóa thất bại cũng ở tình lý bên trong. Sự nghiệp thượng vết nhơ không hề là vết nhơ. Chân quý nhất đá quý không phải đá quý. Như vậy mở cửa chìa khóa cũng không nhất định là chìa khóa. Tiền Tỷ lẩm bẩm tự nói. Đã ngồi xếp bằng đả tọa bắt đầu minh tưởng. Phát động chính mình lúc trước làm đồ đầy trí tuệ, bắt đầu đầu óc gió lốc. Nhưng là nghĩ rồi lại nghĩ, thật sự là không có manh mối. Ngược lại là cầm chiếc đũa đem trong nồi dư lại cuối cùng một ngụm thịt heo ăn, một bên nhấm nuốt một bên khó hiểu. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên hỏi, con rơi, trong động con rơi đâu? Bọn họ nhưng không ở con rơi trên người tìm được qua đá quý, chúng nó đến từ mảnh nhỏ trong thế giới, là bị túi mực ô nhiễm sản vật. Rui chậm rãi nói, chỉ là nhìn qua khá lớn mà thôi. Trên thực tế lực công kích cũng không cường, bị chảo đến tóc vụn vặt. Diện Cụ Ca nghe vậy nhìn hắn một cái, cho nên chúng nó cũng không thể mở cửa. Tiền Tỷ có chút thất vọng hỏi, Rui tiếc nuối tỏ vẻ nếu chúng nó có thể biến thành Batman nói, hẳn là có khả năng, liền ở mọi người đều lâm vào uể oải thời điểm. Vưu Ngọc đột nhiên nâng mặt hỏi, thông quan điều kiện sẽ bởi vì mảnh nhỏ thế giới cùng chân thật thế giới dung hợp mà thay đổi sao? Nếu sẽ phát sinh thay đổi nói, nước kho nói cho chúng ta biết thông quan điều kiện còn chính xác sao? Có thể hay không từ lúc bắt đầu thông quan điều kiện liền sai rồi? Vưu Ngọc nói thấy mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chính mình, lập tức cúi đầu câm miệng không nói. Rui lập tức đi phía trước ngồi một chút, dùng nửa người ngăn trở nhân loại nhìn nhà hắn mỉm cười. Hắn nói rất có đạo lý, đại ngu là trí tuệ. Thái Đao Ca nhìn về phía Vưu Ngọc, người thật sự so con mực muốn thông minh, liền ở đại gia sắp bắt đầu tân một vòng đầu óc gió lốc thời điểm, Rách đột nhiên giơ lên tay tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn nói, nguyên tưởng rằng cái này người nước ngoài có thể đưa ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến, không nghĩ tới hắn mở miệng cư nhiên là hỏi vì cái gì Vưu Ngọc xưng hô Trương Vũ vì Cruy. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình đã rối rắm thật lâu. Rách, Trương Vũ là người tiếng Trung danh sao? Cruy gian nan gật đầu nói yes. Lúc sau Rách tỏ vẻ hắn cũng muốn tiếng Trung danh, trực tiếp kêu Rách thì tốt rồi. Nói không chừng ngươi về sau còn có thể có chiếc thuyền. Thiện giải nhân ý Tô Tam tỏ vẻ dịch âm. Vĩnh bất quá khi, hơn nữa săn sóc mà nói cho đối phương này hai chữ viết như thế nào, bị Rách một gián đoạn. Mọi người ăn uống no đủ sau buồn ngủ quay cuồng mà thường. Quyết định trước nghỉ ngơi lại thảo luận vấn đề này, đã sớm phát cơm vựng Tiểu Vương cùng Tiểu Lam. Ngã đầu liền ngủ. Jack ăn đến nhiều nhất, chủ động rửa chén xoát nồi. Tiên tỷ cùng Tô Tam còn có diện cụ ca nghiên cứu nhật ký cùng văn kiện. Thái đao ca một bên ma đao một bên bàng thính, mà Vưu Ngọc rốt cuộc có cơ hội cùng crew nhóm một chỗ. Dựa theo bên ngoài bình thường thời gian tới nói, chúng ta tiến vào cái này phó bản đã 3 ngày. Crew nhìn ngáp liên miên nhân loại mỉm cười. Người hiện tại nên ngủ. Vưu Ngọc tỏ vẻ không nóng nảy. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu. Hỏi cái gì? Ta cảm thấy ngươi hôm nay làm thịt heo ăn rất ngon. Trở về chúng ta ra quán thời điểm có thể. Crew nhìn Vưu Ngọc đôi mắt nói chuyện thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Ta không phải ở nói sang chuyện khác. Vưu Ngọc nhìn hắn không nói lời nào. Đừng ở trong lòng mắng. Ta hảo sao? Crew thở dài. Ta cũng không nghĩ đi phao formalin. Vưu Ngọc, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Crew nghĩ thầm ngoài miệng thật là cái gì cũng chưa nói. Trong lòng nói cái gì đều nói. Ta hỏi trước vẫn là ngươi nói trước. Vưu Ngọc đem lựa chọn quyền cho Crew. Túi mực ngồi ở bên cạnh đang muốn hỏi bọn hắn muốn liêu cái gì. Nhưng là Crew ở không trung vung lên. Hắn miệng liền trống rỗng biến mất. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Túi mực. Hắn hận. Ta suy nghĩ hẳn là từ nơi nào nói lên. Crew nhìn đầy mặt nghiêm túc nhân loại nâng lên tay sờ sờ hắn đầu. Kỳ thật ta mất trí nhớ thời điểm không lừa ngươi. Ta tỉnh lại thời điểm là có thể nghe thấy ngươi thanh âm. Chỉ là tỉnh lại thời gian có chút không. Đúng. Bị tách rời thành quá nhiều khối, Crew có một bộ phận ở trong vũ trụ phiêu lưu. Phiêu tán ý thức chính như cùng sao băng rơi xuống biến mất. Lại ở Vưu Ngọc sinh ra ngày đó bởi vì hắn khóc nỉ non thanh mà tỉnh lại, hắn nói ra một cái chuẩn. Xác ngày, Vưu Ngọc theo bản năng hỏi, này không phải ta sinh nhật sao? Ở kia một ngày ta nghe thấy được ngươi thanh âm. Crew vĩnh viễn đều nhớ rõ cái kia nháy mắt. Cũng là ở kia một ngày ta cũng bắt đầu rồi ta sống lại, tân sinh mệnh sinh ra. Cũ sinh mệnh tỉnh lại, lúc ấy quá mức rách nát, Crew chỉ đem thanh âm này làm như là nào đó tinh. Cầu hủy diệt trước đau hô, nhưng thực mau hắn ý thức được chính mình sai lầm. Thanh âm này tuy rằng khi đại khi tiểu, nhưng chưa bao giờ biến mất, vượt qua ngân hà cùng 5 ánh sáng đi vào chính mình bên tai. Làm này bồn hẳn là biến mất ngày cũ. Bảo trì thanh tỉnh, nhưng sống lại là một cái dài dòng quá trình. Tìm kiếm thân thể quá trình cũng hoàn toàn không thuận lợi. Rất nhiều lần bởi vì thất bại lâm vào hôn mê, Crew lại bởi vì cái này thanh âm mà kiên trì, ngày cũ. Chi phối giả cũng nghe không hiểu anh ngữ. Tự hỏi hắn đang nói cái gì trở thành Crew chống cự thống khổ phương thức, đương Vưu Ngọc lần đầu. Tiên nói ra hoàn chỉnh câu thời điểm, Crew cũng rốt cuộc khâu ra một khối da thịt, cho nên người từ lúc bắt đầu là có thể nghe thấy sao? Vưu Ngọc thập phần khiếp sợ, chính mình từ nhỏ đến lớn miên man suy nghĩ còn có mắng chửi người nói Crew đều biết không? Crew nhìn hắn mỉm cười, đúng vậy, ta biết, mỗi một câu ta đều nghe được thực nghiêm túc. Vưu Ngọc lâm vào thật lớn khiếp sợ. Từ miệng đến nội tâm đều bảo trì trầm mặc, tại ý thức đến ngươi đang ở bay nhanh lớn lên thời điểm. Ta nắm chặt hết thảy thời gian tới khâu thân thể của mình. Crew nhẹ nhàng nâng tay, xác định Vưu Ngọc không có bất luận cái gì kháng cự cảm xúc lúc sau mới sờ lên hắn mặt, ngươi tưởng không đến ta có bao nhiêu sợ hãi. Crew lẩm bẩm nói. Vũ trụ chung thời gian thật sự không đáng giá nhắc tới, hắn cỡ nào sợ hãi đương chính mình khâu xong thân thể tìm được thân thể này chủ nhân thời điểm đối. Phương đã chết đi, hoặc là nơi tinh cầu đã biến mất, may mắn ta đuổi kịp. Crew thật dài than ra một hơi, ta đã nói xong, ngươi có thể đưa ra vấn đề của ngươi, hoặc là nói làm ra đối ta thẩm phán, làm lời nói. Tiền tỷ, sửa đổi ký lục, Vưu Ngọc trí tuệ C, hoa rớt, A Cruz, ta liền nói hắn thông minh đi. Các ngươi đều không tin. Càng, hôm nay nho nhỏ lãng mạn một chút. Cảm ơn quả phỉ sô-cô-la vị ca cao nóng. Serena miêu bạc hà, đến hoan, ăn sủi cảo không phun ra. Đê đê dumpling, đầu to dưa sáu, mục sơn cùng, a duệ miêu cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.